Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phiền phức tới cửa. Thuần khiết ánh dạng đông cùng nhàn nhạt thần vụ lẫn nhau giao hòa đan dệt. Gọt rũa khắp núi yên tĩnh rừng trúc. Năm màu châu bên trong năm đạo linh quang óng ánh như tinh thần. Thả hào quang, rồi lại làm như bị lực lượng nào đó ràng buộc. Không thể động đậy. So với mấy ngày trước năm đạo linh quang. Vào thời khắc này nhưng là mắt trần có thể thấy ít đi nhợt nhạt một tầng. Chính là chỗ này một tầng. Để năm màu châu thoáng lớn lên một tia. Thay đổi càng thêm chói lóa mắt. Theo năm màu quang hà không ngừng phun trào. Năm đạo linh quang càng là ảm đạm rồi chốc lát. Hơi hơi co lại. Tàn dã ngũ linh lực lượng. Chia ra làm hai. Một phần bị năm màu châu thôn phệ. Một bộ phận khác, dọc theo thần bí đường cái, trào vào vương nhị linh hồn, hòa vào chớp mắt, sương mù bao phủ linh hồn phảng phất ăn đại bổ tề giống như vậy. Lại thoáng rõ ràng một tia, phảng phất chính đang thai nghén tiểu nhân. Bên ngoài cơ thể, vương nhị xếp bằng ở nhà trúc bên trên, phía chân trời dần sáng, có một đồi phiên đại nhật bay lên, đột nhiên một đại đoàn tử khí từ chân trời vọt tới. Bay vào trong cơ thể, ngũ thải hà quang theo tử khí tiến vào, làm như nhận lấy thôi thúc, kịch liệt phun trào, năm đạo linh quang ngăn cản càng gian nan, lại là một ít đoàn linh quang bị tan dã hóa thành thuần túy ngũ linh lực lượng. Vốn là năm màu thông suốt linh hồn, theo tử khí tiến vào càng là chói mắt, phảng phất kim cương giống như óng ánh lóa mắt, tử khí chậm rãi luyện hóa, giảm thiểu, rốt cục. Tất cả lần thứ hai khôi phục như thường. Hô, vương nhị mở mắt, hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất. Giải lụa màu trắng từ bên mép bắn ra, thẳng có mười mấy mét xa, lại đột phá chút ít quan ải. Cũng không biết còn kém vương đằng bao xa. Nhìn dần dần tảng sáng phía chân trời, phảng phất tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng hy vọng. Vương nhị xa xôi thở dài. Lúc này, khoảng cách nhà trúc sửa tốt ngày đó. Từ lâu trôi qua ba ngày, hắn cũng cuối cùng vẫn là thoát khỏi rời đi vương đằng, rời đi cha mẹ cái kia một tia phiền muộn, thói quen một người tháng ngày, một người ngồi ở nhà trúc bên trên. Vương nhị nhìn chân trời, lặng lặng nhìn, hiếm thấy nhàn nhã cùng yên tĩnh, không có áp lực, không có phân tranh, thật giống bầu trời bình thường quảng đại vô ngần, không tranh với đời. Vương ca, sớm a. Chỉ chốc lát sau, bên dưới nhà trúc có động tĩnh, Thịnh Kiệt vuốt mắt từ trong nhà đi ra, quay về trên nóc nhà vương nhị đánh một tiếng bắt chuyện. Sớm, vương nhị cúi đầu, cười nói, chăm chỉ tu luyện đi, thời gian cũng không phải đẳng nhân, thành tử vẫn chờ ngươi sớm ngày cùng hắn trở thành đồng môn đây. Ngày đó, hai người đột nhiên liền trở thành không có gì giấu nhau thật là tốt hữu. Sau đó, thành tử càng là mỗi ngày lại đây tiểu trúc phong, cùng Thịnh Kiệt trò chuyện, nói cho hắn biết các loại trong tông tin tức, các loại lợi ích quan hệ, cái kia hữu hảo cơ chuyện tràn đầy dáng vẻ. Nếu không phải vương nhị lúc trước biết hai người không quen biết, bất đắc dĩ vì bọn họ quen biết vài chục năm không thể. Được, ta nhất định sẽ cố lên. Thịnh Kiệt cười ngây ngô đáp lời, cả người tràn đầy động lực. Cái kia còn dư lại một tia buồn ngủ cũng nhất thời tan thành mây khói. Vương nhị nhìn cái kia dần dần đi xa thao luyện mà đi bóng lưng. Nhất thời không khỏi tràn đầy cảm thán. Lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nằm xuống. Cảm xúc mãnh liệt quả nhiên khác nhau a. Ngẫm lại mấy ngày trước. Rõ ràng là như vậy một tham ngủ người. Thời gian lần thứ hai dần đi. Phía chân trời bắt đầu thay đổi quang minh. Ấm áp dần thăng. Mấy trăm ngọn núi bên trên, hồ quát thanh dần dần lớn lên, người ở khí bắt đầu khuếch tán. Vấn Thiên đỉnh núi, ba người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Sư huynh, nếu không ta còn là không đi đi, ngược lại ta đều đã thấy qua. Chấm ngoặc kép, Hàn Vọng hơi ngưng lại, cầm chén trà tay lập tức trên không trung, không tình nguyện nói. Liễu Như Yên càng xuất trần mặt cười, nghe vậy nhất thời lộ ra ý cười. Cái kia nở nụ cười, dường như trăm hoa đua nở bình thường đoạt người nhãn cầu. Hàn sư đệ, hắn đều là ngươi sư đệ. Ngươi làm sao vẫn như thế sợ hắn a? Sư huynh sợ sư đệ. Cái kia nhiều mất mặt a. Ra ra ngươi Hàn trưởng lão không mắng ngươi à? Hàn Vọng cười khổ, phiền muộn buồn rơi xuống chỉnh chén nước trà. Làm sao không mắng? Đã sớm mắng, mắng ta được kêu là một thảm. Cha mẹ ta cũng không dám xuyên một câu nói. Thật nâng không nắm chúc roi đuổi theo ta đánh. Nhưng ta có biện pháp gì? Chính là ta sợ a. Cái kia mấy đống thịt nát, ta đến bây giờ cũng không quên được. Chợt lại là rước lấy hai đạo cười khẽ. Tên còn lại cũng mở miệng cười trêu nói. Sợ cái gì? Nếu là hắn dám dọa ngươi, ngươi hướng về Hàn trưởng lão cáo trạng không được sao? Nhìn hắn còn dám hay không bắt nạt ngươi. Ai u, Diệp đại ca ngươi cũng đừng nói giỡn. Hàn Vọng càng thêm phiền muộn. Ngươi là không biết ông nội ta hắn là nhiều yêu thích hắn a. Về đến nhà thực sự là ba câu không rời tiểu nhị. Hận không thể đem hắn khen ngợi đến bầu trời. Ta liền chen lời còn không phải dựa vào vị tiền bối kia. Các ngươi biết hắn đã làm gì không? Hàn Vọng nhìn hai người. Không đợi bọn họ trả lời. Cay đắng nói rằng. Trực tiếp liền cho ta đánh bay. Còn mắng ta vô dụng. Ta cái kiệu oán nha. Chấm ngoặc kép. Ha ha a. Là ta cũng làm như thế. Diệp Vấn Thiên cười to. Chợt lại thu lại rồi. Đầy mặt cảm thán. Có điều xác thực không nghĩ tới hắn bối cảnh lại sâu như vậy. Cơ duyên giỏi như vậy. Chính là. Ta cảm thấy ta có như vậy cơ duyên. Ta cũng được. Hàn Vọng nhìn về phía Diệp Vấn Thiên. Một mặt đồng cảm, phảng phất gặp tri kỷ. Lời ấy sai rồi. Cơ duyên chung quy là ngoại vật. Tất cả hay là muốn chính mình. Không phải vậy. Diệp Vấn Thiên đột nhiên cảm khái. Nhìn phía Tiểu Trúc Phong phương hướng. Không phải vậy 5 năm trước. Hắn cũng sẽ không mạnh như vậy. 5 năm trôi qua. Hắn cũng đến Khải Linh Cảnh. Thế nhưng. Hắn tự hỏi cũng không làm được như Vương Nhị như vậy. Cắt rau gọt dưa ung dung đem người oanh thành thịt nát. Đi thôi, 5 năm trước không cố gắng cảm tạ. Hôm nay nếu biết, đương nhiên phải đi cố gắng cảm tạ một phen. Diệp Vấn Thiên thu hồi cảm khái. Nói rằng, được, Liễu Như Yên một mặt tán thành. Nàng cũng rất tò mò. 5 năm trôi qua, hắn lại nên là làm sao mạnh mẽ. À, một mặt không cam lòng Hàn Vọng lúc này há hốc mồm. Ta coi như xong đi. Các ngươi đi, là được. Chấm ngoặc kép, đi rồi. Diệp Vấn Thiên mang cười. Một cái lôi kéo Hàn Vọng đi tới Linh Kiếm. Vèo hóa thành lưu quang bay đi. Phía sau, Liễu Như Yên cười yếu ớt. Lộ ra nhợt nhạt một quả lê cơn xoáy. Thân thể mềm mại, đồng dạng hóa thành lưu quang đi theo. Khắp núi rừng trúc ngạo nghễ đứng thẳng. Gió núi phật quá. Lá trúc ào ào vang vọng. Tiểu Trúc Phong quả thật không tệ. Diệp Vấn Thiên đứng chân núi, cảm thụ lấy linh khí nồng nặc. Nhìn u tĩnh Tiểu Trúc Phong không khỏi cảm thán. Đó là, ra ra chính là bất công. Ta muốn nhiều lần như vậy, chính là không cho ta. Trong lòng tràn đầy cự tuyệt Hàn Vọng nghe nói như thế, không khỏi oán giận nói. Hắn nhưng là phải mấy lần. Mỗi một lần nhưng đều bị quả đoán từ chối. Đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nếu như muốn, nói không chắc cũng không giữ được. Liễu Như Yên từ trên thân kiếm nhảy xuống. Ôn nhu nói. Ạch, Hàn Vọng hơi ngưng lại. Nói cũng đúng. Này Tiểu Trúc Phong quả thật có rất nhiều người mơ ước. Được rồi, những việc này chúng ta cũng không tất nhiều lời. Hàn trưởng lão tự nhiên sẽ có cân nhắc. Diệp Vấn Thiên Xuyên vừa nói đạo, lập tức, hít sâu một hơi, giống to, Vương Sư Đệ, tại hạ Diệp Vấn Thiên đến đây bái sơn, mong rằng vừa thấy, đỉnh núi, nhắm mắt tu dưỡng Vương Nhị, đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng hơi vểnh lên, thú vị, quả nhiên đến rồi, lúc này từ nóc nhà nhảy xuống, chuẩn bị hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, Vương Ca, sao? Xảy ra chuyện gì? Là có người hay không đến khiêu khích? Ta và ngươi cùng đi. Thịnh Kiệt cuống quýt từ đằng xa chạy tới. Cầm trong tay lưỡi dao sắc. Ngốc ngốc trên mặt. Có một tia hung ý. Không phải. Là tới nói cảm ơn. Vương Nhị nở nụ cười. Trong lòng cũng là ấm áp. Bằng hữu này không bạch nộp. Đi thôi, cùng đi với ta nghênh tiếp. Vừa vặn giới thiệu cho ngươi biết nhận thức. Cho ngươi nhiều mấy cái bằng hữu. Tốt, Thịnh Kiệt lúc này thu rồi kiếm. Khôi phục si ngốc dáng dấp. Đối với kết bạn chuyện này, hắn là thật lòng. Cao hứng điểm, đây chính là ngươi sư đệ a. Ngươi này đầy mặt không tình nguyện là chuyện gì xảy ra? Liễu Như Yên nhìn bên cạnh Hàn Vọng vẻ mặt, không khỏi một tiếng cười khẽ. Ta cũng không muốn a. Hàn Vọng cười khổ. Đối mặt người sư đệ này, hắn là thật sự rất phức tạp. Muốn kết giao, phát huy sư huynh tác dụng. Có thể tưởng tượng đến cái kia bạo lực dáng vẻ. Hắn liền sợ sệt, cảm giác mình như cái sư đệ dáng vẻ. Diệp Vấn Thiên vừa muốn nói gì, đột nhiên vừa cảm giác, nhẹ giọng nói, đến rồi. Hàn Vọng run lên, miệng bĩu một cái, biểu hiện cay đắng. Hắn rất nhớ rời đi a. Liễu Như Yên cũng nên tức nhìn đi qua, như nước giống như con ngươi không khỏi co rụt lại. Hai bóng người từ trong rừng trúc cao cao vọt lên, lại chớp mắt rơi vào trong rừng trúc, chớp mắt, lại lần nữa bảng đi ra, đi tới bọn họ ngoài trăm thước. Thịnh Kiệt chăm chú lôi kéo Vương Nhị tay, hai cỗ run lẩy bẩy, có loại cảm giác muốn nôn mửa, miễn cưỡng nín một hồi, mới cay đắng nói rằng, Vương ca, lần sau, ta cố gắng bước đi có thể hay không? Vương Nhị không để ý tới, cười cười tiến lên, đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi còn nhớ ta à, ân cứu mạng không dám quên a. Diệp Vấn Thiên cười nói, chắp tay thi lễ một cái. Liễu Như Yên chắp tay, thẳng thắn dứt khoát cười nói, rốt cục nhìn thấy Vương sư đệ, lần này, cần phải cố gắng cảm tạ một phen. Hàn Vọng miễn cưỡng nở nụ cười, gặp sư đệ, chấm ngoặc kép, không đáng một, chấm ngoặc kép. Vương Nhị nói lập tức, nhìn phía chân trời, thật giống có người muốn tìm đến cha. Một vệt sáng đột nhiên từ chân trời bay tới, đứng ở mọi người đỉnh đầu, đánh gãy mọi người trò chuyện. Ngươi chính là Vương Nhị, tiểu trúc phong chi chủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.